Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453. Dân quốc thứ nhất danh viện. Thỉnh điệu thấp. 17. Ba càng, tham mưu trưởng cũng ngây ngốc. Nửa ngày hồi bất quá thần đến. Hắn cùng Đường Phong đối xem liếc mắt một cái. Đều cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Mà đứng ở cách đó không xa Đường Kỳ Hàng. Trên mặt cũng là thấy quỷ biểu tình, cổ Trường Thắng, cổ Song, mà hiện tại Đường Kỳ Vân, nội tâm xa không có trên mặt nhìn qua như vậy bình tĩnh. Chuyện này nguyên nhân rất đơn giản, trên thực tế, Đường Kỳ Vân cũng biết, cho dù không có hắn, cổ Song cũng khả năng ngoạn bất quá Diệp Thiều Hoa, nhưng, vạn nhất đâu, vạn nhất hắn không có gấp trở về. Vạn nhất ngay cả tổ chức nhân cũng không có phát hiện cổ Song hạ độc thủ đâu. Kết quả Đường Kỳ Vân không dám tưởng, cũng không thèm nghĩ nữa. Chính là nhìn chậm rãi nhân, toàn bộ thân thành thế lực đều ở dục dịch, một ít biết nội tình nhân đã muốn có điều đoán trước. Sẽ nghênh đón một hồi tinh phong huyết vũ. Như thế đồng thời, cổ gia, biết tam quân quân trưởng đều sau khi ra ngoài. Nhìn đến chính mình con như vậy bị nâng trở về, cổ Trường Thắng tự nhiên phẫn nộ, khả đang nghe tham mưu trưởng mà nói sau, hắn bỗng nhiên sửng sốt, người nói, ai, Đường Kỳ Vân, hắn nói hắn gọi Đường Kỳ Vân, tham mưu trưởng còn không có phản ứng lại đây cổ Trường Thắng khác thường. Chính là gật đầu, mâu để hiện lên một tia tàn nhẫn, họ Đường, xác nhận Đường gia nhân, tên này có điểm quen tai. Ta nghe nói qua Đường Phong có một xuất sắc con kêu Đường Kỳ Hàng. Hắn hẳn là Đường Phong con, khó trách như vậy kiêu ngạo. Đáng tiếc, hắn không biết, cổ gia là bằng vào cái gì ở phương Bắc như vậy kiêu ngạo. Đường Kỳ Vân, cổ Trường Thắng nhìn về phía tham mưu trưởng, các ngươi thế nhưng cùng hắn đụng phải. Lý tham mưu trưởng, nhĩ hảo ngạt lúc trước cũng là huấn luyện doanh ra tiếng. Không có nhìn thấy quá Đường Kỳ Vân, chẳng lẽ ngay cả tên của hắn cũng không có nghe nói qua sao? Còn muốn làm cho hắn sống không bằng chết, ai cấp lá gan của ngươi? Lý tham mưu trưởng ngây ngẩn cả người, Đường Kỳ Vân, nghe là nghe nói qua, Á Châu binh vương, ngay từ đầu có nhân xâm nhập thời điểm, này hóa mang theo đội ngũ đem những người đó tất cả đều rảo không tính. Còn chạy đến nước ngoài đi đảo loạn một phen. Đương nhiên, này đó lý tham mưu trưởng đều không có xem qua. Chính là nghe quân đoàn nhân cho rằng truyền kỳ giảng quá. Nước ngoài này bộ đội đặc chủng, không ai xưng hắn vì binh vương, mà là cho hắn một cái ngoại hiệu, huấn luyện doanh đại ma vương. Sau lại quốc nội xem như bình định rồi. Hắn trực tiếp đưa hắn mang đi ra tam đại quân đoàn lưu tại phương Bắc. Chính mình đi tham gia cái gì bí mật nghiệp lớn, không ai biết hắn đi nơi nào, muốn nhìn thấy hắn càng không dễ dàng. Lý tham mưu trưởng tuy rằng nghe qua Đường Kỳ Vân tên này, nhưng là căn bản là không có đem nhân cùng hôm nay người kia liên hệ đến cùng nhau. Khả nhất tưởng, hôm nay người nọ ra tay sắc bén bộ dáng, hắn trên người dần dần hiện lên một tia mồ hôi lạnh. Khó trách như vậy kiêu ngạo. Tư lệnh, Lý tham mưu trưởng lau một chút cái chán hãn. Cổ Trường Thắng ngực không ngừng phập phồng, còn thất thần để làm chi? Mau chuẩn bị một chút, chúng ta đi Đường ra. Không, đi trước tìm vị kia Diệp tiểu thư, bằng không phương Bắc bá chủ vị này tự xác định vững chắc là muốn thay đổi người. Cổ Trường Thắng là kiêu ngạo, khả kia cũng phải nhìn phân người nào. Đối mặt Đường Phong hắn dám kiêu ngạo. Khả đối mặt Đường Kỳ Vân này đại ma vương, hắn làm sao dám, người này tàn nhẫn thanh danh ở nước ngoài đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đừng nói hắn, cho dù là M quốc kia thứ nhất quân đoàn quân trưởng. Nhìn đến Đường Kỳ Vân thời điểm không nói này hắn, cũng là tôn kính vô cùng. Không có cách nào, đây là thực lực, cổ Song lần này xem như đã đến thiết bản lên đây. Sao Diệp Quân Nguyễn nghe được cổ Song đem chuyện này huyên lớn như vậy? Vốn đang thập phần kích động, nghe nói cổ Trường Thắng mang theo đoàn người đi Đường ra. An nại không được, chúng ta đi nhìn xem. Diệp Quân Khanh cũng tốt kỳ chuyện này đến tột cùng yếu xử lý như thế nào. đối với Diệp Quân Nguyễn nói một câu. Diệp Quân Nguyễn cũng có ý tứ này. Hai người nói được thì làm được. Diệp Quân Nguyễn thay đổi một thân quần áo sau, sẽ theo dòng người tiến đến. Bọn họ là hướng Cổ Gia Lâm thời cứ điểm bên này đi. Nhìn đến Cổ Gia mang theo đoàn người thập phần vội vàng sao động đi ra. Diệp Quân Nguyễn ánh mắt phức tạp. Người nói, Đường Kỳ Vân làm như vậy đáng giá sao? Diệp Quân Khanh đối Đường Kỳ Vân không có gì ấn tượng. Chính là liếc bĩu môi, không thèm để ý lắc đầu. Không nói gì thêm Monster hai người đang nghĩ tới. Mặt khác Nhất Phương Nhân Mã cũng lại đây. Là Đường Kỳ Vân, Diệp Quân Khanh nhìn đến Đường Kỳ Vân thế nhưng đến Cổ Gia. Lăng một chút, như thế nào hội một người đến đây nơi này? Một đội nhân lập mã đem quanh thân xem náo nhiệt nhân cách ly đứng lên. Bất quá những người này thị lực hảo. Tuy rằng cách lên, này đó quân đội cũng không có muốn đả thương nhân ý tứ. Lập mã liền ở bên cạnh xem nổi lên náo nhiệt, đằng đằng, kia quân trương, Diệp Quân Khanh vốn đang suy nghĩ Đường Kỳ Vân như thế nào dám một mình tới nơi này. Tiếp theo giây thấy được Đường Kỳ Vân phía sau đi theo tam đại quân trưởng trên người quân trương. Diệp Quân Khanh vốn ngay tại quân đội ngốc, ngây người nhiều như vậy năm, đối hiện tại quốc gia cái địa khu phân đội tự nhiên có nghe thấy. Kia Hải Lục Không Tam đại quân trưởng trên vai quân trương là phương Bắc quân chủ lực quân trương. Cấp bậc còn đặc biệt muốn làm, dựa theo đường ra bên này đổi, so với Diệp Phụ ở quân đội cấp bậc còn muốn cao. Phải biết rằng Diệp Phụ là Đường Phong trợ thủ đắc lực. Khả hiện tại, những người này như thế nào hội cùng sau lưng Đường Kỳ Vân? Diệp Quân Khanh bị này cục diện biến thành đã muốn phản ứng bất quá đến. Vừa vặn lúc này, bọn họ bị này quân nhân vừa thấy, lại đi lui về phía sau vài thước, Đường Kỳ Vân không để ý bên này thượng đến tột cùng có bao nhiêu nhân. Hắn phía trước đối quyền thế cái gì cũng không thèm để ý. Khả năng bởi vì không có rất để ý nhiều gì đó. Nhưng là hiện tại không giống với, theo Cổ Song nơi đó, hắn hiểu được một cái đạo lý, tại đây cái loạn thế sinh tồn, quyền lợi cùng năng lực. Một cái cũng không có thể thiếu. Hắn nhìn theo nội môn vội vàng đi ra Cổ Trường Thắng. Trầm mặc không nói, mà Cổ Trường Thắng bên người đi theo bí thư trưởng còn có Lý Tham Mưu trưởng. Cũng một đám không dám ra tiếng. Hải Lục Không, tam đại quân đoàn nhân tự động phân ra tam đội, gắt gao cùng sau lưng Đường Kỳ Vân. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Giang gia còn có Tạ người nhà nhận được tin tức sau đều đến đây. Nhất là sợ Đường gia cùng Cổ gia đả khởi đến, nhị là muốn yếu khuyên giải, không nghĩ tới lại nhìn đến như vậy một màn, Cổ gia lâm thời nơi ở trước đại môn vây chật như nêm cối. Nhưng là, không ai mở miệng, Cổ Trường Thắng ở trong đám người tìm một chút, nhìn đến sắc mặt rõ ràng không tốt lắm Đường Kỳ Vân khi. Sắc mặt biến thay đổi một chút, sau đó rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Trên mặt hắn dẫn theo ý cười, mỉm cười đi đến Đường Kỳ Vân bên người. Đường quân trưởng, câu này lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Quân Nguyễn sắc mặt mạnh biến đổi. Hết chương.